Trò chơi luân hồi, chương 14, ngưng hồn châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Tiêu Viêm hưng phấn bừng bừng, Tiêu Lệ Thầm lắc đầu, người tam đệ này của hắn còn không biết tháng ngày địa ngục sắp tới, bệnh tình của mẫu thân càng ngày càng tệ đi, đến khi nàng tạ thế cũng là lúc phế vật thiếu gia Tiêu Viêm xuất hiện. Tiêu Lệ cũng định sẽ giữ chiếc nhẫn của Dược lão nhưng Linh Nhi đã cản hắn. Thứ nhất hắn không có hỏa thuộc tính cũng không có linh hồn mạnh mẽ như Tiêu Viêm, dù có nhận Dược lão làm sư phụ cũng không có tác dụng quá lớn. Thứ hai mới là điều quan trọng nhất, nếu hắn lấy chiếc nhẫn thì sẽ xảy ra hiệu ứng hồ điệp, độ khó của nhiệm vụ chủ tuyến sẽ tăng lên gấp nhiều lần, bởi vậy tốt nhất là hãy cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên. Tình, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến Tiêu gia song hùng, ban thưởng Thanh Linh Đan XP. 1 vạn, đơn chỉ. 100, tình chúc mừng ngài thăng cấp nhị tinh đấu giả ban thưởng, 100 đơn chỉ. Thanh Linh Đan, cửu tinh đấu sư sử dụng nhận được 1.000 vạn XP, ngoài ra nhận được 100 vạn XP. Đây là tác dụng đối với Tiêu Lệ thôi nhé, với người khác thì có tác dụng y hệt trong nguyên tắc là giúp đấu sư đột phá bình cảnh đại đấu sư, sau này các đan dược như đấu linh đan hay hoàng cực đan đều thế. Tình, xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chủ tuyến, con đường cường giả. Yêu cầu thăng cấp đấu sư. Ban thưởng, huyền giai cao cấp đấu kỹ, 30 vạn XP, 3.000 đơn chỉ, nhiệm vụ phụ tuyến, thiên tài vẫn lạc, yêu cầu, giao chiếc nhẫn nhận được từ Diệp Vấn cho Tiêu Viêm. Ban thưởng, huyền giai sơ cấp đấu kỹ, huyền giai hạ phẩm trang bị, 2.000 XP, trừng phạt giảm 10 cấp, giữa lúc Tiêu Lệ đang cảm thán thì âm thanh quen thuộc của hệ thống lại vang lên. Bởi vì đặc thù của hệ thống, hắn có thể ẩn hiệu ứng khi thăng cấp nếu muốn, bởi vậy cũng không tạo ra náo động gì. Nhìn hai nhiệm vụ vừa xuất hiện, Tiêu Lệ khẽ cười, xem ra có một số tình tiết là không thể thay đổi. Mấy nhiệm vụ phụ tuyến bình thường đều không có trừng phạt nhưng nhiệm vụ này lại có, mà còn trừng phạt rất nặng. Vậy thì hắn đành phải xin lỗi tam đệ rồi. Hơn 10 ngày sau gia tộc Đại Điền, Tiêu Chiến cùng ba huynh đệ Tiêu Đình, Tiêu Lệ, Tiêu Viêm đang tụ tập trong một căn phòng. Trước mặt bốn người là một nữ nhân khuôn mặt tiều tụy đang nằm nhắm mắt trên giường. Nàng chính là phu nhân của Tiêu Chiến. Diệp Vấn, vài phút trước nàng đang dùng canh gà thì bỗng dưng ngất xỉu. Nhìn nữ nhân đang khổ sở trên giường bệnh, Tiêu Lệ lặng lẽ thở dài, chuyện gì đến vẫn phải đến. Hít sâu một hơi ổn định tinh thần, hắn liền liên lạc với hệ thống. Hệ thống, giám định tình trạng của Diệp Vấn. Giám định thuật của hệ thống có rất nhiều cách sử dụng, ngoài giám định thông tin cơ bản thì cũng có thể giám định chi tiết cục bộ, vừa tiết kiệm đơn chỉ mà lại có được nhiều thông tin hơn. Tình thông tin nhân vật. Diệp Vấn hồn độc đã biến chứng đến giai đoạn cuối, trong vòng một tháng chắc chắn sẽ tử vong. Lưu ý, nếu sử dụng ngưng hồn châu ngay bây giờ thì có thể bảo tồn 69. Linh hồn của nàng, phải, ngưng hồn châu. Đây là thứ mà hắn vừa nhận được hai hôm trước khi đi dạo hậu sơn và vô tình, nhìn thấy Tiêu Ngữ Tỷ thì cũng là một chấp sự gia tộc đang bơi lội trong hồ như một mỹ nhân ngư. Sau khi trả giá bằng một trận đòn lên bờ xuống ruộng, xây sầm mặt mày thì Tiêu Lệ cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng nhiệm vụ là ngưng hồn châu và tiềm hành thuật cùng với 8.000 XP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi hiện tại của hắn đã là tam tinh đấu giả, tất nhiên là người khác cũng không biết điều này. Bởi vì có hệ thống, mặc dù là đấu đế cũng không thể nhìn thấu thực lực của hắn. Ngưng hồn châu có thể hấp thu và lưu trữ một linh hồn trong thời gian một tháng nhưng Tiêu Lệ cũng không cần lâu đến thế. Linh Nhi đã nói với hắn nếu hắn hấp thu linh hồn của mẫu thân vào trong ngưng hồn châu rồi cất vào tàng bảo khố sau đó thả linh hồn của nàng ra thì nàng có thể tạm thời sinh sống bên trong hệ thống như một người dân, bình thường, mặt khác hồn độc cũng sẽ không thể tiếp tục tác quái nữa bởi vì ngày hôm qua, của nàng cũng sẽ được lặp lại liên tục cho đến khi nàng rời khỏi hệ thống hoặc là Tiêu Lệ đủ khả năng khống chế hệ thống. Tiềm hành thuật là một môn thân pháp đấu kỹ có tác dụng ẩn núp và di truyền rất tốt. Tiêu Lệ vừa nhận được thì mừng như điên, vội vàng sử dụng 50 đơn chỉ để học nhanh nó. Tối hôm đó, nhân lúc mọi người ngủ say, Tiêu Lệ đã sử dụng tiềm hành thuật lẻn vào phòng Diệp Vấn và sử dụng ngưng hồn châu để hấp thu linh hồn của nàng. Tình, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ thân phận Diệp Vấn, ban thưởng Tử Lôi Châm. 3, Lôi Bức Thiên Dực 3.000 XP. Tình, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ linh hồn Diệp Vấn, ban thưởng Lôi Bạo Đạn. 3, Lôi Cốt Thuẫn 2 vạn XP. Lôi Bạo Đạn, sức phá hoại lớn dù là đại đấu sư cũng sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Lôi Cốt Thuẫn, dùng lôi đấu khí tạo thành khiên chắn, nếu chạm phải sẽ bị tê liệt nhẹ. Tình, chúc mừng ngài thăng cấp tứ tinh đấu giả, ban thưởng 100 đơn chỉ. Tinh thần chìm sâu vào hệ thống, Tiêu Lệ xuất hiện bên trong căn phòng quen thuộc với bốn màn hình lớn xung quanh. Lặng lẽ nhìn vào giới thiệu bảng, Tiêu Lệ nhìn thấy một bảng thông tin chi tiết về bản thân. Tên: Tiêu Lệ, tuổi: 16, tu vi: tứ tinh đấu giả. 3644, 25.000, công pháp: Lôi Vũ Đế Quyết, bí pháp: Bá Long Mật Kinh, đấu kỹ: Lôi Ảnh Bộ Tiềm Hành Thuật, Tụ Lôi Trưởng, Ngân Lôi Xích. Trang bị: Lôi Xà Thương, Thanh Minh Giáp, Dị Lôi, Tịch Tả Yêu Lôi. Tài phú: 377 đơn chỉ, 3 vạn kim tệ, danh vọng: 35, mị lực: 12, kho thẻ luân hồi, chứng thần bí, ngưng hồn châu, dược trần giới chỉ. Thê thiếp Tiêu Ngọc, thế lực không, túi đan dược, phong hành đan LV2, 3 cuồng bạo đan LV2, 3 tố huyết đan LV1, 10 hồi khí đan LV1, 10 túi dược liệu tuyết tinh thảo LV4, túi đấu kỹ, lôi bức thiên dực, lôi cốt thuẫn. Túi vật phẩm tử lôi châm LV1, 6 lôi bạo đạn LV2, 3 nhìn thấy Linh Nhi đang nhàn nhã nằm trên ghế đệm, tay cầm một chiếc bánh ngọt ra sức gặm, Tiêu Lệ khẽ lắc đầu. Hàng này hoàn toàn không trông cậy được. Tiêu Lệ đành tự mình đi đến truyền tống bảng rồi di chuyển đến tàng bảo khố thả ra linh hồn của mẫu thân. Cách chương.